Sau khi xuyên thành pháo hôi thế thân ta mang thai nhãi con. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Húc Trạch đột nhiên đứng lên đương nhiên khiến những người khác bất mãn. Lê Cẩm ngồi bên cạnh cũng hoảng sợ không thể không rời ánh mắt từ trên buổi trình diễn kéo Thời Húc Trạch xuống. Anh đang làm gì vậy? Sự chú ý của Lê Cẩm đang bị thiết kế của đối thủ cạnh tranh hấp dẫn. Nhất thời còn chưa phát hiện người mẫu trên sàn diễn chính là cha nuôi Thời Húc Trạch. Càng không biết nhà thiết kế vừa nãy chính là người cũ của bạn trai mình. Đầu Thời Húc Trạch hỗn loạn không biết nói sao. Chỉ có thể qua loa lên tiếng. Đôi mắt mở to nhìn chằm chằm hình ảnh ba chiều trên sàn diễn. Gã muốn tìm ra chỗ chứng minh người mẫu kia không phải cha nuôi mình. Nhưng dù gã có không muốn đối mặt, người có thể nhận ra Thời Tranh không chỉ một mình gã. Không bao lâu sau Lê Cẩm kinh ngạc khều khều gã. Không nhịn được mà hỏi. Hình như đó chính là cha của anh. Thời Húc Trạch, không chỉ Lê Cẩm, những khán giả xung quanh cũng chậm rãi truyền ra một ít thanh âm nghị luận tò mò. Người mẫu đó thật giống vị chủ tịch tập đoàn thời đang nổi tiếng thì phải. Không phải là người thật mà chỉ lớn lên giống thôi. Có khi là thật thì sao? Người này xác thật không giống người mẫu. Đi trên sàn diễn như đi trên thảm đỏ vậy. Rất có phong phạm đại lão. Ban tổ chức thật lợi hại. Vậy mà có thể kêu đại lão bậc này làm người mẫu. Hẳn không có liên quan tới ban tổ chức. Người mẫu này chắc chắn là nhà thiết kế tìm. Đợi đã, lúc mới tới tôi nhìn thấy người mẫu này và nhà thiết kế vừa nãy cùng nhau đi xuống từ siêu xe. Lúc ấy còn tưởng là nhà tài trợ. Xe đó chắc chắn không rẻ. Không chừng thật sự chính là chủ tịch các cậu nói. Thời Húc Trạch nghe âm thanh nói chuyện phiếm xung quanh. Sắc mặt càng thêm xấu xí. Dù cố gắng nói với chính mình không thể nào Thời Tranh có thể làm người mẫu. Có lẽ chỉ là người giống người. Nhưng Thời Húc Trạch vẫn không nhịn được mà nhớ tới chuyện trước đó không biết thế nào mà Sở Ngọc có thể leo lên Thời Tranh. Ngay cả khi đánh gã vào viện cũng được Thời Tranh che chở và dạy dỗ gã. Tâm trạng không khỏi càng thêm nặng nề. Lê Cẩm không được Thời Húc Trạch trả lời nên nhanh chóng chuyển sự tập trung lên sàn diễn. Thiết kế bộ siêu tập này rất lợi hại. Lê Cẩm thưởng thức một hồi cũng không thể không cảm nhận được áp lực rất lớn. Bộ siêu tập, chuyển sinh bốn mùa, của hắn chỉ sợ rất khó mà thắng đối phương. Ngoài trừ Thời Húc Trạch sợ hãi thân phận người mẫu, phần lớn người đều giống như Lê Cẩm. Tuy tò mò không biết đối phương có phải Thời Tranh không nhưng đều bị thiết kế hấp dẫn. Vô thức tập trung nhìn sàn diễn. Sau khi buổi trình diễn của Sở Ngọc kết thúc, đề tài thảo luận của mọi người luôn tập trung trên người cậu. Dù là trang phục được thiết kế vô cùng kinh diễm, vẫn là đại lão thần bí đi làm người mẫu trình diễn. Thậm chí nhà thiết kế Sở Ngọc có giá trị nhan sắc siêu cao. Mỗi điểm đều làm cuộc thảo luận sôi nổi. Hiệu quả bùng nổ và thân phận, nghi vấn, đều là đề tài có nhiệt độ cao. Chớp mắt trở thành điểm bùng nổ thật sự của cuộc thi. Chỉ cần hình ảnh cận mặt Sở Ngọc hoặc hình ảnh lúc Thời Tranh biểu diễn là có thể tìm kiếm bất cứ thông tin gì. Hơn nữa các tài khoản giới truyền thông vừa nghe tin lập tức hành động. Nhanh chóng, đào sâu, ra thân phận Thời Tranh. Nhiệt độ đề tài có liên quan bay lên như ngồi tên lửa. Chớp mắt đã đứng đầu hot search. Không khó để xác định danh tính của Thời Tranh. Có những bức ảnh phóng viên chụp anh và Sở Ngọc. Bức tranh vẽ trang phục như đúc Thời Tranh đã trình diễn. Liên hệ giữa tên nhà thiết kế và họa sĩ. Chuyện tranh quốc vương và tinh linh VV không chỉ cho thấy rõ người mẫu thật sự là Thời Tranh còn nhân tiện vén lên tấm màng bí ẩn cho các cư dân ăn dưa. Và với thức ăn cho cún. Thời Tranh, người mẫu. Vậy nhà thiết kế có giá trị nhan sắc siêu cao mặc đồ cặp với Thời Tranh. Sở Ngọc, người yêu của Thời Tranh. Họa sĩ Kim Ngọc, không chỉ như vậy, còn có phỏng đoán hợp lý. Truyện tranh về quốc vương và tinh linh Kim Ngọc đã vẽ nguyên mẫu chính là Thời Tranh và Sở Ngọc quốc vương thích bảo vật Thời Tranh thích bảo vật. Sở Ngọc đặc biệt thiết kế bộ siêu tập, kho báu dưới ngai vàng. Là cho Thời Tranh vì Sở Ngọc đảm nhận làm người mẫu trình diễn đây là gì? Đây là tình yêu. các cư dân mạng muốn ăn dưa kết quả bất cần ăn một bụng chanh và thức ăn cho cún. Kể cả fan Kim Ngọc và fan CP thời Kim không ngủ cũng ngốc luôn. Tôi lại tin vào tình yêu. Là cái gì đã khiến một đại lão có tài sản hơn 100 tỷ tình nguyện đi làm người mẫu cho toàn thế giới xem buổi trình diễn của mình? Vốn dĩ tôi không tin tình yêu có sức mạnh lớn như vậy. Sau đó tôi lại thấy được mặt nhà thiết kế. Hiện tại tôi thấy chuyện này rất hợp lý. Tôi chết mê tạo hình CP này đó. Hai người người họ sao ngọt ngào quá vậy? Đây chính là cảm giác hạnh phúc khi nhìn thấy CP thần tiên ư? Hu, tôi cảm động quá đi. Các chị em thời Kim không ngủ chỉ thấy ngọt thôi sao? Sao tôi lại cảm thấy vừa ngọt lại vừa chua là sao? Lầu trên không cô đơn. Tôi biết Kim Ngọc vẽ tranh rất tốt. Nhưng chưa ai nói cho tôi biết cậu ấy là nhà thiết kế thiên tài vậy. Cậu ấy tài năng như vậy còn có được siêu cấp kim cương vương lão ngũ chủ tịch thời liền thôi đi. Vì sao cậu ấy có thể đẹp như thế? Thật chua. Tôi thực sự không thể không chua. Tranh, dây PG, không sai. Nhìn Kim Ngọc lại nhìn chính mình. Người ta rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm và bạn trai đại lão bao dưỡng còn muốn dựa vào tài năng. Mà tôi một xấu hai nghèo ba không đối tượng. Tạm biệt. Không. Sao mọi người không nghĩ so với đại lão? Phàm là có đậu phồng không tới mức say như vậy đi. Không sai. Ăn chanh gì à? Hiện tại tôi chỉ biết nhảy múa vui mừng điên loạn. Nhan sắc của họ thật sự quá đẹp. Hiện tại tôi hận họ sao không phải nghệ sĩ giải trí. Nếu không tôi đã tặng cho họ một đống siêu xe. CP như vậy cần gì xe đạp. Vương Sướng mở đường liền xong việc. Độ hot đề tài Sở Ngọc và thời tranh nổ mạnh. Mắt thấy số người xem phát sóng bùng nổ. Ban tổ chức rất cao hứng. Sau còn kêu đạo diễn cố ý thường chuyển màn ảnh tới trên người Sở Ngọc và thời tranh. Sở Ngọc và thời tranh ngồi cùng nhau trong màn ảnh phát sóng. Từ tạo hình tới khí chất vô cùng xứng đôi. Hai người không ngồi thẳng lưng mà thật sự ngồi sát nhau. Đầu gối tựa vào tay nắm tay. Sở Ngọc thường quay đầu nói chuyện với thời tranh. Đôi khi nói rồi cười rộ lên. Màn ảnh vừa tới quả thật là rất tỏa sáng. Vừa đẹp vừa tràn đầy bong bóng màu hồng. Thổi bùng lên bản giao hưởng bình luận. Các cư dân mạng cuồng hoan không liên quan gì tới thời húc trạch. Khác với Sở Ngọc và thời tranh nhẹ nhàng vui vẻ. Cả buổi trình diễn phía sau gã chỉ mơ màng xem xong. Tuy không nhìn thấy phân tích của cư dân mạng, nhưng gã không phải kẻ ngốc. Thật ra lý trí đã có phỏng đoán không thể nào tưởng tượng được nhưng cảm tính lại không muốn tin là thật. Vì vậy vẫn còn dãy giụa mãi không thôi. Mắt thấy toàn bộ tác phẩm đã trình diễn xong và tới bước bình chọn của giám khảo. Càng gần lúc công bố kết quả trao giải, thời húc trạch không yên lòng. Lê Cẩm muốn nói chuyện với gã để bớt khẩn trương cũng không nhận được câu trả lời. A Trạch, Lê Cẩm khó hiểu kêu mấy tiếng rốt cuộc kêu hồn thời húc trạch về. Rốt cuộc anh làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Thời húc trạch lắc đầu. Không có việc gì, chỉ là anh đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Lê Cẩm mím môi, hắn rất hồi hộp khi sắp tới thời điểm công bố kết quả. Thời húc trạch lại phân tâm khiến Lê Cẩm khó tránh khỏi có chút không vui. Tuy thời húc trạch hoảng hốt, nhưng vẫn nhìn ra liền vội vàng cứu vớt. Đừng khẩn trương, thiết kế của em chính là số 1 số 2. Chắc chắn có thể lấy giải. Khuôn mặt Lê Cẩm giãn ra khi nghe thấy điều này. Nhưng sau đó thở dài nói. Những có lẽ không có cơ hội giải vàng. Bộ siêu tập, kho báu dưới ngai vàng. Có hy vọng hơn của em. Thời húc trạch tức khắc không nói được gì. Đó là trang phục thời tranh tự mình làm người mẫu. Dù thiết kế kém hơn Lê Cẩm, thời húc trạch cảm thấy thời tranh có rất nhiều biện pháp cho Sở Ngọc lấy hạng nhất. Nên gã cũng không an ủi Lê Cẩm rằng hắn có khả năng nhận giải vàng. Quả nhiên, kết quả đoạt giải cuối cùng được công bố. Lê Cẩm là một trong hai thí sinh nhận giải bạc. Giải vàng chưa công bố. Nhưng hầu như ai cũng biết đó chính là Sở Ngọc. 10 thí sinh xuất sắc nhất đều được kêu tên lên sân khấu. Sau khi công bố xong giải đồng và giải bạc, trong những người còn lại thì rõ ràng Sở Ngọc có ưu thế nhất. Tuy không biết sao Sở Ngọc có thể ôm đùi Thời Tranh, nhưng Thời Húc Trạch tin chắc trước kia đối phương căn bản không hiểu biết gì về thiết kế thời trang. Hơn nữa căn bản không có chút tài năng nào. Rõ ràng tác phẩm tham gia của cậu ta có vấn đề. Trước đó gã coi Sở Ngọc làm thế thân Đào Tư Dịch. Vì Đào Tư Dịch là nhà thiết kế nên gã từng kêu Sở Ngọc thử học thiết kế thời trang. Kết quả Sở Ngọc quê mùa từ trong ra ngoài. Căn bản là rốt đặc cán mai với thời trang. Hoàn toàn không có thiên phú làm nhà thiết. Thời Húc Trạch không tin trong thời gian ngắn như vậy. Đối phương có thể đột nhiên tiến bộ vượt qua Lê Cẩm đến mức đoạt giải. 80% là dựa vào Thời Tranh mà chiến thắng cuộc thi lần này. Nhưng rõ ràng đã trèo lên Thời Tranh. Sở Ngọc cần gì gian lận để nhận giải vàng nhà thiết kế mới nổi. Một khi bị lật xe thì sẽ bị người người đòi đánh. Không phải là bởi vì trước kia gã hy vọng Sở Ngọc học thiết kế. Thời Húc Trạch xem nhẹ chuyện trước kia gã bị Sở Ngọc từ chối còn cho ăn đánh khi yêu cầu trở lại. Theo gã chỉ lý do này rất hợp lý. Cho dù Sở Ngọc không muốn quay lại với gã dựa vào trở thành nhà thiết kế, ít nhất thì cũng có tâm tư muốn khoe cho gã xem. Thậm chí không chừng là vì Sở Ngọc biết gã đang yêu đương với Lê Cẩm nên nhắm vào Lê Cẩm. Vì vậy mới báo danh vào cuộc thi này. Thời Húc Trạch lẽ ra nên khó chịu. Nhưng vừa nghĩ vậy không hiểu sao trong lòng thoát ra tia vui sướng. Quả nhiên, gã biết chắc với cái tính kia của Sở Ngọc không thể nào buông bỏ gã. Dù hiện tại nằm trong tay Thời Tranh nhưng thật ra vẫn luôn để ý tới gã. Thời Húc Trạch nghĩ tới đây mà sảng khoái. Sảng thì sảng nhưng nghĩ tới hậu quả nếu Thời Tranh phát hiện ra. Thời Húc Trạch lạnh run người không dám đắc ý gì. Hơn nữa chẳng qua Sở Ngọc chỉ là thế thân gã vẫn luôn chướng mắt. Hiện tại ỷ vào Thời Tranh mà gã ghét nhất dùng thủ đoạn bỉ ổi đoạt đi giải thưởng của bạn trai hiện tại của gã. Thời Húc Trạch nhíu chặt mày. Cảm giác khó chịu trào ra. Hạ, im mâm, tự tin thì tốt mà tự luyến tới mức như vậy. Chậc chậc, cách chương.